Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1324, Thiên Vận Thành. Cố Lăng Phi, năm càng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giết Tuyệt Hồn cùng Tiếu Cần hai người, Lâm Bạch tùy ý liếc mắt nhìn võ giả khác vấn đạo. Còn có người muốn lên sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những võ giả này nhìn thấy Tiếu Cẩn cùng Tuyệt Hồn bị giết, đều là câm như hến, vội vàng lắc đầu liên tục, có chút kiêng kỵ nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, xoay người ly khai Thanh Tâm Tiểu Phường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở lại trong khách sạn, tiểu nhị chào đón, nụ cười vẻ mặt, ra, có từng uống được nguyệt quang giai nhưỡng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói, rượu không sai, người cũng không tệ. Tiểu nhị cười nói, đó là A Thanh Tâm Tiểu Phường chủ nhân, Nghê Hương Ân cô nương thật là lĩnh nam tiểu tiên tử, nàng xem như năm nay vạn quốc thu đồ đệ trong đại hội thanh niên cự đầu một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người nói tiểu tiên tử rượu cũng không phải là người nào đều có tư cách uống. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu, ta mệt đi lên nghỉ ngơi, Triều Dương Thành buổi đấu giá lúc bắt đầu sau khi tới gọi ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu nhị cười nói, Minh Bạch ra, ngài yên tâm nghỉ ngơi, tiểu tuyệt đối lầm không ngài đại sự. Lâm Bạch gật đầu trở lại trong phòng, khoanh chân liền ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyệt quang giai nhưỡng bên trong, rốt cuộc cái gì ý cảnh. Lâm Bạch ngồi xuống sau, khổ sở suy nghĩ đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyệt quang giai nhưỡng vừa ý cảnh, rất kỳ diệu tựa hồ không cảm giác nhưng thật là tồn tại, ý cảnh như thế này có một chút có thể mê thất một cá nhân tâm trí cảm giác. Tựu như cùng vừa rồi, Lâm Bạch uống xong ánh trăng sau, hầu như chính là đang nghe theo Nghê Hương Ân bài bố, nàng hỏi cái gì, Lâm Bạch phải trả lời cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ chớp mắt lưỡng ngày thời gian trôi qua. Tiểu nhị đi tới Lâm Bạch ngoài cửa thông chi Lâm Bạch buổi đấu giá đã chuẩn bị bắt đầu, đồng thời còn mang theo Lâm Bạch đi tới buổi đấu giá bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Triều Dương Thành Thiên Bảo Lâu bên trong. Lâm Bạch đi vào Thiên Bảo Lâu, liền có một vị thị nữ chào đón, dù sao Đông Phương Bạch bây giờ tại lĩnh Nam danh tiếng thật sự là quá vang dội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Bảo Lâu chuyên môn vì Lâm Bạch chuẩn bị xong độc nhất vô nhị nhã các. Lâm Bạch đi vào sau, chờ đợi lấy buổi đấu giá bắt đầu. Không biết cái kia dương thần cảnh giới yêu thú chi huyết có thể mang đến cho ta nhiều ít tu vi đề thăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai ngày trước cùng Nghê Hương Ân giao thủ sau khi càng phát ra cảm giác lĩnh nam vũng nước này quá sâu. Vạn quốc thu đồ đệ trong đại hội thanh niên cự đầu cơ hồ không có một cái dễ chọc nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ vẫn còn cần đem tu vi tăng lên mới tốt. Lâm Bạch ngồi ở trong gian phòng trang nhã, trầm tư nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, buổi đấu giá liền vào đi được cuối cùng giai đoạn. Buổi đấu giá người chủ trì cao giọng nói đến, gocchuyenaudio.com, kế tiếp là lần này cuối cùng một kiện đấu giá chi vật, ta tin tưởng rất nhiều bằng hữu đều là cái này đồ vật mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, đây chính là dương thần cảnh giới yêu thú chi huyết. Mọi người đều biết chúng ta vạn quốc lãnh thổ quốc gia lĩnh nam đại địa, mặc dù diện tích lãnh thổ bao la thế nhưng dương thần cấp bậc yêu thú đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn gặp được đều khó khăn, chớ đừng nhắc tới là đạt được cái này một bình yêu thú chi huyết. May mắn được Triều Dương Thành Thạch gia gia chủ, vì mình con trai độc nhất muốn mua đại lượng linh đan rượu dược, vì vạn quốc thu đồ đệ đại hội làm chuẩn bị, vì vậy lúc này mới nhịn đau cắt thịt đem cái này bình dương thần cảnh giới yêu thú chi huyết lấy ra đấu giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nói nhiều lời, chai này yêu thú chi huyết giá khởi đầu 100 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn linh thạch. Chư vị, bắt đầu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, buổi đấu giá người chủ trì là một cái lão giả cười tủm tỉm nói rằng. Dương thần cảnh giới yêu thú chi huyết diệu dụng rất nhiều, tranh đoạt chi nhân đại đa số đều là luyện đan sư, luyện khí sư các loại, cũng hoặc là có chút yêu cầu cường đại yêu thú chi huyết võ giả tỷ như Lâm Bạch loại này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 100 vạn linh thạch, 500 vạn linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3.000 vạn linh thạch, 10.000 vạn linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đọc truyện tải, choang kiwa tui, nét, rất nhanh, chai này yêu thú chi huyết giá cả, liền pha ức. Lâm Bạch hai mắt trầm xuống, mở túi đựng đồ ra liếc mắt nhìn, rất nhỏ nói rằng. Dọc theo con đường này giết như vậy nhiều võ giả, từ bọn hắn trong túi chữ vật đạt được linh thạch cộng lại cũng vượt lên trước 500 triệu đông đúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước hết để cho bọn hắn gọi vừa gọi. Lâm Bạch Phong khinh vân đạm ngồi trên ghế, chờ hầu cuối cùng giai đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một phen kịch liệt đấu giá sau khi từ Thiên Bảo Lâu một cái trong gian phòng trang nhã, một thanh niên thanh âm truyền đến. 20,000 vạn linh thạch, trừ vị cái này yêu thú chi huyết đối với cô mỗ có tác dụng lớn, hy vọng các vị có thể cho Thiên Vận Thành một bộ mặt. Nghe thấy nam tử này thanh âm, toàn trường võ giả nhất tề kinh ngạc nhìn lấy trên lầu hai nhã các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Vận Thành, Cố Mỗ, chẳng lẽ là Vân Thiên Vương triều tam đại tối cường võ giả thành bên trong Thiên Vận Thành, Cố gia trưởng tử Cố Lăng Phi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thực sự là Cố Lăng Phi sao? Liền nói tu vi của người này cùng ý cảnh, chính là gần với tam đại công tử cấp bậc võ giả A, nguyên lai là Cố công tử đến, vậy lão phu liền không đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rồi, Cố công tử yêu cầu, vậy tại hạ cũng không báo giá. Rất nhiều võ giả nghe thấy thanh niên nam tử này thanh âm sau, liền đem trong lòng đối lấy yêu thú chi huyết khát vọng áp chế xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Dương thần cảnh giới yêu thú chi huyết, mặc dù chân quý thế nhưng không cần thiết vì như thế chính là một chai yêu thú chi huyết đi đắc tội Thiên Vận Thành Cố gia. Trong gian phòng trang nhã, Cố Lăng Phi mỉm cười, ánh mắt hừng hực nhìn lấy cái kia bình yêu thú chi huyết, khóe miệng lướt trên nụ cười. Có chai này dương thần cảnh giới yêu thú chi huyết, luyện chế ra một viên đan dược ta thì có thể đột phá đến phi thiên cảnh đại viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến lúc đó ta chưa chắc không thể trở thành tam đại công tử sau khi đệ tứ công tử. Cố Lăng Phi nhớ tới sau này lĩnh nam võ giả đều gọi hắn là Lăng Phi công tử, trong lòng chính là một mảnh kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, võ giả nha, đau khổ tu luyện, hoặc là vì danh, hoặc là vì lợi. Mà cái này Cố Lăng Phi, hiển nhiên chính là vì tên loại nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật Cố Lăng Phi võ đạo thiên tư không thấp, tại Vân Thiên Vương triều đều cũng coi là thượng đẳng thiên tư, thế nhưng tại lĩnh nam từ Kim Thành loại kia yêu nghiệt thành bên trong, hay yếu nhỏ rất nhiều. Cố Lăng Phi mở miệng, võ giả khác nhao nhao an tĩnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Vận Thành Cố gia, Cố Lăng Phi công tử ra giá 20,000 vạn, có thể hay không còn có càng cao? Cái kia buổi đấu giá lão giả cười tủm tỉm vấn đạo. Nếu là không có bằng hữu báo giá, vậy cái này yêu thú chi huyết chính là thuộc về Cố Lăng Phi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 250 triệu. Lúc này, lão giả kia đang chuẩn bị tuyên bố yêu thú chi huyết thuộc sở hữu là lúc nhã các cái trước tiếng cười khẽ âm truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía Lâm Bạch nhã các. Người nào nha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nào như thế không biết sống chết dám cùng Cố Lăng Phi giật đồ. Rất nhiều võ giả đều là vẻ mặt hoảng sợ nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Lăng Phi vẻ mặt sát khí từ trên ghế đứng lên, lạnh giọng nói rằng. Cái kia không biết sống chết vương bát đản, tiến vào dám cùng ta Cố Lăng Phi đoạt cái này yêu thú chi huyết, chán sống sao. Lão giả kia nhìn về phía Lâm Bạch vị trí nhã các, lúc trước buổi đấu giá lúc bắt đầu sau khi, liền có thị nữ đem lần này tham gia buổi đấu giá nhân vật trọng yếu vị trí cho lão giả nói một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc khắc lão già ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch vị trí nhã các, nhất thời hai mắt bắn ra dị quang, vừa cười vừa nói. Yêu kiếm truyền nhân, Đông Phương Bạch ra giá 250 triệu linh thạch. T, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, buổi đấu giá lão già mở miệng rơi xuống đất có tiếng, toàn trường kinh hô mà ra. Ngay cả Cố Lăng Phi đều là kinh ngạc một phen, con ngươi trừng lớn nhìn về phía Lâm Bạch vị trí nhã các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu kiếm truyền nhân muốn cùng Cố Lăng Phi đập lộn sao? Ta ai ra cái này Đông Phương Bạch thật không phải là bình thường nhân vật A, từ Phi Vân Vương Triều đến Vân Thiên Vương Triều bao nhiêu người đuổi giết hắn, nhưng hắn còn như thế thích ý tới tham gia buổi đấu giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thực sự là tài cao mật lớn A, bội phục bội phục. Rất nhiều võ giả kinh hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Cố Lăng Phi nhìn về phía Lâm Bạch Nhã các hai mắt băng lãnh hạ xuống. Yêu kiếm truyền nhân Đông Phương Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.